Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 97, hạ gục anh trai lính đặc chủng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến khít, cốt gái gương mặt ửng hồng không thể hốt hấp khước từ anh. Tê nghiêm nhất, Huân mới buông cốt gái câu dẫn tâm hồn NHT răng động cốt gái ra. Tê nâng khuôn mặt nhỏ diễm lệt vốt cùng kiều mị. Tê hôn mắt cô, tê bên tết cốt khàn khàn thấp thở. Tê muốn cao chiều thật sao? Tê tốt. Tê NHT chót em, tê dứt lời, tê hay bàn tay tót hữu lực kềm ở eo thon của ớt cô, tê từ tư thiết hạt thân tương liên chặt chẽ bỗng nhiên đã ớt ngược cốt nhỏ xinh xắn đặt trên mặt bàn, tê sao đót từ phía ớt sao nâng mông của ớt cô, tê cực vật hung mãnh vọt tới. A, à, tê đau quá, tê không được, tê thiết này quát sâu, tê S.A, nhanh nhẹt chút, tê anh, tê em gái sẽ bịt NHT làm chết. Tê NHT sống, tê ngực ngô, tê NHT làm chết em mất, tê a, tê vật đàn ông tót lớn cứng rắn đụng và ớt hốt tâm nhiễm tái tái kiều nộn, tê cột đầu tiên là đau đến khót mà chịu đựng, tê hốt tâm nhanh chóng mấp máy đất đẩy, tê nhưng chỉ chốc lát sau liền cảm giác một trận lại một trận tê dại thiết phát chạm từ trong hốt tâm cái ớt dài đến, tê dần dần biến thành khoái cảm thẳng tới sâu trong linh hồn. Tê hay tai cốt bất lực trẻ ớt chống trọng lượng toàn thân, tê mặc chót mình mềm nhũn gục xuống bàn, tê toàn thân kích động răng động, tê mịt thịt nhúc nhích. Chặt không chịu được, tê nghiêm nhất Huân bịt hốt tâm hút cắn quyệt đầu cùng dũng đã ớt nhanh chóng nhúc nhích kích thích tê cả đết đầu, tê bắt lấy eo thon, tê eo khỏ ớt cường hãn đong đưa, tê dùng cực vật nóng rực hung hăng xây nhìn một cái trong hốt tâm liền vội bách khót nhịn bắt đầu hung mãnh chủ sáp. Tê nhiều lần toàn bột vào, tê rút ra, tê lại toàn bột vào, tê không chót cốt thời trai ân thở dốc. A, à, tê giỏi quá, tê anh, tê S.A, tê quát nhanh, tê A, à, tê thật tuyệt, tê dùng sức cắm em, tê A, à, tê thao em, tê nha, tê hung hăng thao em, tê sảng khoái, tê huyệt đầu hung hăng mài hốt tâm, tê bất lực nhanh chóng mấp máy. Tê bên trong dũng đã ớt cũng vìa kịch liệt mét sát dâm thủy càng ngả ai càng nhiều. Tê từng lớp nhộn nhạo. Tê thiết cực vật cắm làm mà phốc chít chít bọt nước văng khắp nơi. Thật nhiều nước, tê mịt thịt ấm áp, trơn nhẵn chặt chẽ bao ô vây vật đàn ông cứng rắn. Tê không nhúc nhích hút cắn mét sát. Tê cực vật NHT khống chết không được thốt lớn hơn một vòng. Tê càng thêm nóng rực cứng chắc. Tê cảm giác đầu tròn tót lớn rất chật vật mới có thể cắm và ớt cượt tử cung. A, à, tê NHT thật lớn, tê quát lớn, tê nha, tê em gái căng quá, tê S.A, tê sảng khoái, tê A, tê thao chết em rồi, tê thật thoải mái, tê em gái thoải mái chết được. Tê hốt tâm bịt quyệt đầu mãnh liệt trùng kích vượt bỏng vượt ướt. Tê liên dũng đã ớt chặt chẽ bao vây lấy cưng rắn có thể làm nót khoái hoạt, tê khít nót rút rét bản năng lưu luyến quấn quanh. Làm sao có thể dâm đãng như thế? Tê nghiêm nhất Huân hơi thở thốt gấp lượt nóng, tê khít trắng nõn hương thơm nơi bả vết dùng răng khẽ cắn, tê tình dục sôi trào, tê thân thể mồ hôi ẩm ướt cất bắp thật chặt cái ớt căng lên, tê điểm điểm mồ hôi. Tê hơi thở dương cương giống đực mang tính xâm lược bao vây toàn bột cô. Đúng vậy a, à, tê anh, tê em chính là dâm đãng như thế nha. Tê NHT thích không? Tê S.A, tê em rất thích anh. Tê NHT thật mạnh mẽ, tê cơ thịt thật lớn. Tê em nhanh bị, tê A, tê em bịt làm thật thoải mái. Tê A, tê thật thoải mái, tê thật thật mạnh mẽ ờ, tê A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nhiễm tái tái bịt côn thịt tót lớn trong tiểu huyệt làm hoàn toàn mất lý trí. Tê chẳng những dâm khiếu không ngừng, tê càng chủ động đong đớt eo nhỏ lây động khẹt mông nghênh hợp chiều sáp. Tiểu tao hoát dâm đãng, tê thật muốn làm chết em. Tê nghiêm nhất Huân hơi mắt xích hồng, tê cực vật điên cuồng trong huyệt thịt mềm. Tê về sau, tê xoay chuyển cốt gái trầm luân trong dục vọng. Tê để cốt nằm ngượt trên bàn, tê đại lực tách rét hay chân của ớt cô, tê lần nướt thật sâu trong cơ thể cô, tê không chút kiêng kịch cơ thể của ớt cốt răng động, tê một lần xót một lần mãnh liệt, tê một lần xót một lần nhanh chóng. A, à, T anh, T làm chết em đi, T dềm sức chơi em, T S A, T em sắp không được, T em gái muốn bịt NHT làm chết khô, T S A, T quát mạnh, T thật tuyệt, T S A, T côn thịt dũng mãnh một và ớt một da, T lật mịt thịt cô, T bột ngực cốt xinh đẹp nhốt lên gần sát NHT mài cỏ, T sợi tóc đen rối tung trên thân thể tuyết trắng, T vũ mịt mà xinh đẹp. Tê hay chân chăm chút nâng lên quấn quýt cường eo của ớt anh, tê dâm đãng bãi động vòng eo, tê kích thích NHT mãnh liệt hơn. Đừng kẹp, tê NHT phải rút ra, tê tía NHT khàn khàn mà ẩn nhẫn từ bên môi tràn ra, tê NHT cảm giác cổ họng mình giống như là bịt lượt đốt cực nóng, tê khốt giáo. Tê nhục bổng của ớt NHT bắt đầu thình thịch nhảy lên trong huyệt cô. TNHT nắm chặt eo thon, T bắt đầu cường hãn điên cuồng bắn vọt sau cùng. Không, T anh, T bắn chót em, T bén trong tử cung em, T đừng rút ra, T S A, T em gái thích anh, T mướn tinh dịch anh, T N A, T NHT chót em tinh dịch, T S A, T đều bắn chót em gái, T không ngừng kích thích, T nghiêm nhất huân rốt cục kích động không chịu nổi. Tê gắt dâu chống đỡ hốt tâm, tê côn thịt toát lớn trong một trận kịch liệt run run, tê bắn rét từng đợt dòng nước xiết, tê phan tung tuét trên hốt tâm có rúm lại. S-A, tê anh, tê thật nóng, tê S-S-A, tê em cũng tới, tê K-O chào, tê S-S-A, tê kích thích mãnh liệt khiến nhiễm tai tai run dày ôm chặt người đàn ông trên người, tê tiểu huyệt điên cuồng run dày, tê nhũ phong sưng. Tê núm vút phấn nộn trong tiếng thét chói tết bắt đầu xì xì phân rét sướt tươi. Cái này, tê ngô, tê nghiêm nhất huân kinh diễm nhìn sướt tươi trắng ngà dâm mỹ bắn trên bàn. Tê trong không chai ẩn tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Tê không ngờ nhũ phong chất xin hát tê nở. Tê lúc cao trả ớt cót thể cót rúm lại phân rét sướt tươi. Tê chờ NHT hồi thần. Tê liền một miệng ngậm chặt. Tê tiếp được thức ấm áp ngọt ngào. Anh, tê đầu vút phấn nộn bịt hút cắn mét mét ngứa, tê tính cả bàn tay thốt giáp đầy vết chết ở trên người không ngừng vuốt ve, tê để cốt gái thân thể chớt lắng lại kích động không ngừng răng động, tê cốt cót thể cảm giác người đàn ông ôm thật chặt cốt nóng rực, tê say mê, tê ôn nhu, tê dưới lãnh khốc là ôn nhút cùng yêu thương để lòng cốt ôn nhút mềm thành một vũng nước, tê cốt thích NHT thế này. Hút xong sướt tươi. Tê nghiêm nhất huân yêu thương khẽ hôn cột gái dưới người mình. Tê sao đót nhẹt nhàng ôm lấy cột lúc này kiều mịt dịt thường. Tê kiệt lực để chót mình chậm dần hốt hấp. Tê đẹt nén dục vọng vẫn xa ô động. Tê trầm thấp hỏi thăm. Tê. Ổn chứ? Tê chúng tết đít dọn dẹp một chút được không? Anh, tê có thể lấy bịt mắt xuống chót em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dê khít kích tình nhiễm tái tái khôi phục vận chuyển đầu nạ ớt cấp tốc phát giác vấn đề. Tê cột biết đây là thời cất khép thông thật tốt. Tê liền dùng thanh âm sao cao chiều kiều mịt cùng nốt nhược thật thấp khẩn cầu. Tài nghiêm nhất huân ôm eo cột cót chốt siết chặt. Tê về sau, tê đặt cốt lên bàn. Tê đất tai cái ớt khăn lụa ớt màu đen trói trên đầu cô. Tê mặc chót mình thân thể trần chuồng bại lột trước mắt cô. Mắt sai lờ đờ như tơ mê lai thiết thân trên gợi cảm căng cứng chậm rãi rời xuống. Tê. Anh, tê cái này, muốn nói cái gì? Tê thình âm khàn khàn vì khẩn trương đến mức dịp thường cứng nhắc cùng khốt khốc. What red NHT để ít cái này sao? Tê ngữ khít lười biếng ngang ngược không thèm quan tâm. Tê ngoài ít muốn không chút nào ớt chán ghét. Không buồn nôn sao? Tê gấp sợt NHT có bệnh sao? Cổ nhân nói. Tê người đàn ông dòng dõi Long Vương, tê đét tím như mãng bào, tê quyệt đầu nổi hạt châu, tê long thân cót hạt, tê vảy toàn thân, tê tinh tráng như rồng, tê tinh dịch như mưa. Tê anh, tê cốt gái kia ớt chót là NHT duyệt nữ vốt sốt bịt bệnh lây quát đường xin HT dục đi. Tê thật sự là đủ đần, tê bất quá, tê cũng may mắn, tê nếu không tấm thân xử nữ của ớt NHT sẽ không lưu đến bây giờ a. Em quan tâm sao? Tê nghiêm nhất huân căng thẳng thân thể. Tê nhìn chăm chút mắt cô thủy sắc mịt mờ. Tê NHT nhớt rõ. Tê cột gái NHT thích khít đót sụp đổ chửi ruột cùng thét lên. Tê đồng thời nói NHT bịt bệnh đường xin HT dục nói NHT biến thái còn dùng thẻ bà ớt kích hung hăng đả thương anh. Tê trước sau kịch liệt tương phản như thế. Tê còn ách liệt nguyền ruột rất nhiều lần. Tê khiến mình cùng con gái giữ vững khoảng cách. Em quan tâm NHT thôi. Tê NHT là NHT khít đàn ông đó. Tê đình thời đàn ông Long Vương tốt nhất là Long Hổ Giao Thái. Tê nói, tê tiến thoái tướng độ, tê nữ âm bết trương, tê cột tinh tràn ra, tê nam thịnh. Tê em vượt lúc là Bạch Hổ A, tê chúng tết rất xứng đôi A, tê em rất thích. Mặt NHT không thay đổi lần đầu tiên như chút được gánh nặng. Tê ôn nhút nhìn hơi cánh môi cột bịt NHT hôn sưng. Tê đáy lòng tràn từng tí ớt ngút tình. Tê NHT không khỏi thấp giọng nỉ non. Tê, em thích, tê chúng tết một lần nữa đi. Tê tiếng NHT trầm thấp khàn khàn, tê mập mờ mà mê hoặc. Cách chương.